Chương 157, Dù Chỉ Cạ cùng Giải Cạ 47. Làng đá. Dù Chỉ Cạ trong đại lâu. Đệ Tam Sủ Chỉ Cạ đang nằm tại một chương trên ghế nằm, nhàn nhã đung đưa, trước mặt hắn là một bản lơ lửng giữa không trung sách, theo hắn trả cờ dạ thao túng mà từng tờ vượt qua. Gần nhất một năm chiến sự rất ác liệt, mặc dù các đại thôn nỉ dạ như cũ tại tập trung đối phó Cổ Nổ Hạ, nhưng Cổ Nổ Hạ tia chớp vàng bốn phía cứu tràng, bằng vào phi lôi thần chi thuật, cơ hồ giống như là một người thân ở nhiều cái chiến trường, dẫn đến chiến tranh đã có chút khó đánh. Cho nên hắn đã không có ý định lại tiến hành tập trung binh lực chiến tranh. Tạm thời trước cùng yên ổn đoạn thời gian. Cổ Nổ Hạ hiện tại cao tầng chiến lực quá nhiều, tại chiến lúc lại nghe theo xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thống nhất điều hành, nhưng chờ đến chiến tranh ngắn ngủi kết thúc tiến vào hòa bình, những này chiến lực ở giữa tất nhiên khó mà cân bằng. Theo hắn biết, Orochimaru, Jiraiya, Nami Kaze Minato, Tsunade, Đàn Rồ những người này đều là có thế cạnh tranh đệ tứ hồ cả, coi như gì gì giả không cùng đồ đệ mình tranh, họ rồ xỉ mà nơi đó cũng sẽ đi tranh, đến lúc đó Cổ Nổ Hạ bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đã rất khó từ ngoại bộ công hãm, chỉ có thể chờ đợi Cổ Nổ Hạ từ nội bộ tan rã. Không biết tranh đoạt đệ tứ hồ cả nội đấu, ai sẽ thắng ra nếu như tia chớp bạc không có chết lời nói. Họ rồ xì mà trở thành đệ tứ hồ cả khả năng càng lớn đi, không, đàn rồ cũng có khả năng. Nokia một tiếng. Nếu như tia chớp bạc còn sống, có lẽ Cổ Nổ Hạ nội đấu sẽ kịch liệt hơn một điểm, bất quá kỳ thật tia chớp bạc chết cũng là chuyện tốt, tốt nhất ngay cả tia chớp vàng cùng chết mất. Cổ Nổ Hạ sạn nhìn còn có xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, đàn rồ những người này, kỳ thật cũng không khó ứng đối. Nhưng tia chớp vàng cùng tia chớp bạc hai cái này nhì dạ thật sự là tựa như cô máy chiến tranh giống như quái vật. Đồng thời, hai cái này nhì dạ đều là gai khách loại hình, tốc độ cực nhanh nhì dạ, phàm là còn sống, liền sẽ khiến người ăn ngủ không yên, thời khắc lo lắng đối phương lại đột nhiên khởi xướng cái gì tập kích. Bất quá tia chớp bạc trước khi chết cuối cùng là làm một kiện chuyện tốt, xử lý hẳn rồ tên kia. Từ vũ quốc đạt được lợi ích hẳn là đủ để đền bù chiến tranh tổn thất nổ kỳ trong lòng khoan thai nghĩ đến. Tại làng mưa sụp đổ về sau, hắn rất nhanh liền phái ra mấy đội tinh nhuệ tiến vào vũ quốc, đối vũ quốc tiến hành khống chế, từ vũ quốc ép lợi ích. Nguyên bản bởi vì xã là mãn đờ hẳn rổ tồn tại mà khó mà xuống tay với vũ quốc, hiện tại thì có thể không kiêng nể gì cả động thủ, dù cho cổ nổ hạ cu nở dê đánh vào vũ quốc, lợi ích cu nở dê đầy đủ chia cắt. Ngay tại nổ kỳ suy tư thời điểm, một cái nỉ dạ bỗng nhiên xuất hiện. Người nỉ dạ kia cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rơi xuống đất liền cấp bách nói, chủ chỉ ca đại nhân khẩn cấp chiến báo sứ đồ đại nhân xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, tại vũ quốc bị toàn diệt ba phiêu phù ở nổ kỳ đỉnh đầu sách, trực tiếp nện vào trên mặt của hắn. Nổ kỳ đem sách ném đi, đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc vô cùng nhìn xem tên kia báo cáo nỉ dạ, nói, ngươi nói cái gì tại sao sẽ ở vũ quốc toàn diệt người nì dạ kia cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nói, là cái kia cái ạ cà sủ kỳ làm sứ đồ đại nhân bố trí mai phục xử lý ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, nhưng kia người thủ lĩnh vẹn vẹn chỉ là bên ngoài khôi lỗi, âm thầm còn có một cái thực lực không thua hẳn rổ kinh khủng tồn tại, toàn diệt sứ đồ đại nhân bộ đội hôn trướng nổ kỳ cơ lấy chén trà trên bàn, đột nhiên, té xuống đất, nện vỡ nát, lộ ra gần như giận không kềm được thần sắc. Làng mưa sụp đổ về sau, vũ quốc tại gần trong vòng 2 năm đều ở vào trong hỗn loạn, nhưng có một cái tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức không ngừng thu nạp làng mưa may mắn còn sống sót nỉ dạ nhanh chóng lớn mạnh, chuyện này nổ kỳ cũng là rõ ràng. Có thế hắn thấy, kia cái gì ạ cà sủ kỳ bất quá là còn sót lại vũ nhẫn tại kéo dài hơi tàn, chỉ cần tìm được đối phương căn cứ liền có thể tùy tiện diệt đi, căn bản không đáng để lo. Kết quả bây giờ lại xảy ra chuyện sứ đồ là cùng hắn phối hợp rất nhiều năm, đem làng đá quản lý ngay ngắn rõ ràng sủ chỉ cả phụ tá, bây giờ lại chết ở ạ cà sủ kỳ trong tay làm sao ngay cả vũ nhẫn còn sót lại tổ chức đều có thể xuất hiện một cái cường đại nì dạ nổ kỳ siết chặt nằm đấm, một trận nghiến răng nghiến lợi. Đến kỹ mấy năm gần đây sự tình, quả thực là thời giờ bất lợi, không may cực độ đầu tiên là phía trước không có chút nào thành danh kia trước bạc, đột nhiên quật khởi. Phá hư bọn hắn phái ra bộ đội tinh nhuệ tiền trạm hành động, ngay sau đó là tia chớp bạc tại giới nì dạ uy thế đại trấn, liên tiếp chém giết từng cái cường đại nì dạ, khiến cho các đại thôn nì dạ bị hao tổn nghiêm trọng. Mà thật vất vả tia chớp bạc mất tích, một mực bị tia chớp bạc phong mang che giấu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại tiếp quản chiến tranh thế cục, lần nữa để bọn hắn làng đá tổn thất nặng nề. Hiện tại, ngay cả làng mưa còn sót lại thế lực, đều lại xuất hiện một cái cường đại nhị giả sứ đổ tính cách hắn biết rõ, trầm ổn cẩn thận, có thể đem sứ đổ tính cả hắn xuất linh tinh nhuệ toàn diện, thực lực của đối phương tất nhiên là một cái rất khủng bố tồn tại, không thể so với hắn yếu ngay tại sủ chỉ cả nổ kỳ hận nghiến răng nghiến lợi, có chút nhớ nhung muốn tự thân xuất động, dẫn đội đi đem vũ quốc cái kia ạ cả sủ kỳ diệt đi thời điểm, lại một tên nhị giả vọt vào. Dù chỉ cả đại nhân làng cắt xẻ ra chuyện ồ vừa nghe đến là làng cắt xẻ ra chuyện, nổ kỳ phẫn nộ trong lòng hơi chút làm dịu một lần, thần thái cũng hơi nhẹ nhàng. Xem ra tựa hồ không chỉ đám bọn hắn làng đá chịu đến tổn thất, như vậy liền hơi chút có thế tiếp nhận một điểm, hắn đưa tay cầm lấy trên bàn một cái khác chén trà, chuẩn bị bình phục một lần cảm xúc. Làng cắt bị người phá hủy hơn phân nửa, đệ tứ cả dẹt trọng thương người nì dạ kia run giọng hồi báo, nói, căn cứ chúng ta dò xét tình báo, tập kích làng cắt chỉ có một người. Người kia là trước kia mất tích 2 năm kia trước bạc toàn bộ sủ chỉ cả văn phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Giang giác nổ kỳ chén trà trong tay rớt xuống đất, quảng thành mảnh vỡ. Làng mây. Nơi nào đó mây mù cuốn trên đài cao. Toàn thân cuốn quanh lấy lôi điện đệ tứ giải cả, sắc mặt nghiêm chỉnh kiên nghị không ngừng vùng ra nằm đấm, cả người tại trên đài cao không ngừng lấp lóe, rèn luyện tốc độ của mình cùng thể thuật. Siêu đồ đệ thân ảnh xuất hiện tại trên tháp cao. Hắn nhìn về hướng đệ tứ giải cạ, sắc mặt có chút kiềm nén, trầm giọng nói, giải cạ đại nhân, mất tích kia trước bạc xuất hiện lần nữa. Hừ, tên kia quả nhiên còn sống a. Đệ tứ giải cạ ngừng lại, huy động màu đồng thiếp cơ bắp cánh tay trắng kiện, nói, ta liền biết kẻ như vậy, không có khả năng không hiểu ra sao sẽ chết mất, hắn còn sống vừa vặn có thể để cho hắn lãnh giáo một chút ta đây hơn một năm khổ luyện tu hành thành quả kinh lịch hơn một năm khổ luyện. Thực lực của hắn so với lúc trước lại tăng lên một đoạn, đã có thế dựa vào bản thân lực lượng áp chế 8 đuôi, tốc độ trở nên càng nhanh, phòng ngự cũng càng mạnh. Mềm dai. Gặp lại phía trước kỳ giò dự. Hắn có tự tin thắng nổi đối phương nghe được đệ tứ giải cả lời nói, đồ đại do dự một chút, nhưng y hề nguyên vẫn là sắc mặt khó coi nói, đại khái 7 ngày phía trước, kia chấp bạc một người xâm lấn làng cát, trọng thương đệ tứ ca dẹp. Đem làng cắt gần như phá hủy giới ca đại nhân ngươi tại tăng cao thực lực thời điểm, tên kia biến mất 2 năm, chỉ sợ cũng tại tăng lên thực lực. Đệ tứ giới ca biểu lộ cứng đờ. Trên đài cao lâm vào một mảnh trong yên lặng, chỉ còn lại có lôi hồ quấn quanh sen lẫn tư tư thanh.